Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hôm nay hẹn ra ngoài không phải là muốn thảo luận chuyện này. Hiện tại em có thể nói cho tôi biết tại sao hai người lại quen biết nhau không? Anh nghiêm túc nhìn Hạ Liên Hương, hy vọng cô có thể cho anh một lời giải thích. Chuyện tự như anh thấy, em biết cô ta. Hạ Liên Hương trấn định tự nhiên, cặp chiêu thì phá chiêu. Gray à, em biết tôi muốn hỏi điều gì mà. Giọng nói của Đỗ Hạo Vũ cơm tốt, trong mắt đen lé lên rửa tức giận. Anh muốn em nói cái gì chứ? Hạ Liên Hương bị giọng nói của anh chọc giận. Tại sao anh không hỏi vị hôn thê của anh? Cô ấy mới là người trong cuộc, tại sao lại muốn hỏi em là một người ngoài hả? Đỗ Hạo Vũ nhận thấy mình cố tình gây sự thì trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Thật là xin lỗi. Hạ Liên Hương xoay mặt bưng ly cà phê quấy lên. Mặc dao nhìn thấy cảnh tượng như bây giờ, ở trong lòng có rất nhiều cảm giác. Chợt cô cảm thấy buồn cười. Ba người bọn họ giống như đang diễn kịch, làm cho người giải trí cho những người phê xem quanh. Nếu như hai người hẹn tôi tới đây để xem hai người gây gổ, như vậy thật là xin lỗi. Thử cho tôi không thể theo cùng. Nói xong, mặc dao cầm lấy túi, muốn đứng đi ra ngoài. Sao nhỉ? Đỗ Hạo Vũ nhanh chóng bắt lấy cánh tay của cô. Hôm nay không nói rõ ràng thì ai cũng không đi được. Được, hôm nay chúng ta liền nói rõ ràng mọi chuyện đi. Em cũng không muốn dây dưa tiếp với anh. Thử dịp hôm nay, liền nói cho rõ đi. Mà sao bất cứ giá nào, nội tâm dễ sợ rối rắm khổ sở khiến cô không có tinh lực, dây dưa không rõ cùng một chỗ với Đỗ Hạo Vũ nữa. Mà sao hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở miệng. Mấy năm trước, chúng ta là bạn học cùng lớp ở học viện Thụy Tơ. Cũng đã từng là một đôi người yêu, nhưng sau đó chúng ta đã chia tay. Chỉ đơn giản là hai ba câu đã khái quát xong quan hệ của bọn họ. Mặc dù đoán được quan hệ lúc trước kia của bọn họ, nhưng khi nghe được mà sao chính miệng thừa nhận, thì nội tâm của Đỗ Hạo Vũ không nhịn được kích động. Tại sao chúng ta lại chia tay? Điểm này anh muốn biết nhất. Mà sao dùng một loại ánh mắt khó diễn tả bằng lời, nhìn anh trầm mặc không nói gì. Sao nhỉ? Tại sao chứ? Anh đuổi theo vấn đề, vẻ khẩn cấp trong ánh mắt làm cho người ta cảm thấy bất lực. Bởi vì cô ta bắt ta hai cái. Hạ Liên Hương ở bên cạnh lành lạnh nói. Hạ Liên Hương, cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng. Mà sao giận dữ hét lên với cô ta. Tôi nói sai sao? Hạ Liên Hương nhích lông mày lên, giả bộ làm vẻ mặt vô tội. Gray à, tôi và bà sao có lời muốn nói, em cứ tự nhiên. Nói xong, anh lôi kéo cánh tay của Mạc Giao rời khỏi nhà hàng. Hạ Liên Hương hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của anh. Mạc Giao, cô lại về dành với tôi sao? Lần này tôi nhất định sẽ không nâng tay đâu. Tại khách sạn cao cấp, Hạ Liên Hương dùng sức để người đàn ông đang nằm ở bên người mình ra, không có một chút nào cảm thấy xấu hổ. Thân thể trần truồng xuống giường, rồi sau đó ưu nhã đi đến phòng tắm. Hồi lâu sau, cô ta mặc áo tắm đi ra ngoài, liếc nhìn thấy người đàn ông ở trên giường dựa đầu giường hút thuốc. Người đàn ông kia nở ra nụ cười gian với cô. Không ngờ em còn có thể tìm anh nha. Ban đầu khi cô ta đi đến nước Mỹ, Đào Hồng Tần cảnh cáo hắn không cho quấy rầy cô ta nữa. Lúc này mới qua mấy tháng lại vội vã gọi hắn về, xem ra chuyện của cô ta tiến triển không phải là rất thuận lợi. Em có việc cần anh giúp một tay. Hạ Liên Hương không thèm để ý tới lời trêu chọc của hắn ta nói. Thế nào hả? Không giải quyết được Đỗ Hạo Vũ sao? Người đàn ông ác ý cười trêu nói. Nếu không phải con nhỏ xấu xí mà sao? Em đã sớm trở thành thiếu phu nhân nhà họ Đỗ rồi. Hạ Liên Hương oán giận trừng mắt nhìn hắn ta. Mạng sao ư? Người đàn ông kinh ngạc ngồi dậy. Không phải là 10 năm trước, bọn họ đã chia tay rồi sao? 10 năm trước nhờ có sự hỗ trợ của anh, bọn họ mới chia tay. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại hợp lại rồi. Cho nên lần này mới cần anh giúp đỡ em một lần nữa. Hạ Liên Hương cười lạnh nói. Cô ta ngã ở trên người đàn ông, ngón tay nhẹ nhàng xoẹt qua trên mặt của hắn. Thành phần quyến rũ không cần phải nói cũng biết. Em lại muốn dùng trò cũ sao? Người đàn ông mập mờ cười, bắt lấy cái tay trêu đùa của Hạ Liên Hương, kéo đến bên môi mà hôn. Đỗ Hạo Vũ còn có thể bị lừa sao? Chỉ cần anh làm thì anh ấy nhất định sẽ tin tưởng. Hạ Liên Hương quấy đầu hôn vào lồng ngực của người đàn ông. Nếu như em đã lên tiếng thì anh không thể làm khác hơn là cung kính không bằng tuân mệnh. Nhưng em cũng nên cho anh một chút ngon ngọt chứ. Người đàn ông nghiêng người đè Hạ Liên Hương xuống phía dưới. Đương nhiên là không có vấn đề, xin cứ hưởng dụng. Cô ta từ từ bật hơi thở bên tai của người đàn ông, hấm dẫn giác quan của hắn ta. Anh rất thích em như vậy nha. Tiếng cười phóc đáng của người đàn ông vang vọng khắp căn phòng. Đỗ Hạo Vũ dẫn Mạc Sao tới một nhà nghỉ mát khang trang. Nơi này sẽ không có người quấy rầy chúng ta, đủ để cho em giải thích tất cả rõ ràng. Mạc Sao bình tĩnh nhìn người đàn ông đang nổi trận lôi đình trước mắt của mình, trong lòng cảm thấy thật là buồn bã. Em không biết giữa chúng ta còn có gì để nói cả. Có đó. Em nợ anh một lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net